Thần đạo đan tôn, chương 1627, cổ đạo nhất đến, dương mở, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nguyên bản không tin nơi này sẽ xuất hiện bí pháp tiên vương, nhưng khi đó phát sinh đại dung chuyển, quả thật có vài tiên vương gặp nạn, bằng không hắn cũng không thể ở tổ địa cửu xa thu được một bộ phận cửu từ thiên công truyền thừa. Điều này làm cho hắn tu ra 10 đời tiên thai. Cũng làm cho hắn tràn ngập tham lam với tiên vương thiên công bản thiếu cũng châu như thế, nếu như hoàn chỉnh còn có thể cao đến đâu. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao hắn quyết luyện hóa loạn tinh nữ hoàng, có thể bù đắp cửu tử thiên công của hắn, cho dù còn không đạt tới hoàn chỉnh, nhưng so với hiện tại sẽ cường đại hơn vô số lần. Hắn chỉ là ôm một tia hy vọng mà đến, nhưng nhìn thấy Phượng Vương lôi kéo chiến xa, lại để hắn tim đập thình thịch. Nói không chắc, thật có thể a. Hắn nhanh chân đi tới bên cạnh cây dương, đưa tay đi mở. Rất nhiều người không vui, đang bắt chuyện với ngươi à, ngươi cũng quá kiêu ngạo đi. Phải biết, hiện tại ngươi còn chỉ là hàng hà cảnh tiểu cực vị, lại không phải thánh nhân. Cổ đạo nhất không để ý chút nào, kỳ thực hắn ngay cả thánh nhân cũng không có để ở trong lòng. Tất cả cường giả thần giới ở trong mắt hắn đều chỉ là cặn bã mà thôi. Hai tay hắn cầm lấy dương, hơi dùng sức, vù. Nhất thời có một vệt kim quang từ trong dương rải ra. Mở ra, thật có hy vọng mở ra. Không hổ là cổ đạo nhất, thể phách, lực lượng đều vượt xa cùng cấp. Không thể không viết chữ phục. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cảm khái không thôi. Ngay cả bá chủ cũng không nhịn được gật đầu. Chính bọn họ đã nếm thử, thể phách hoàn toàn không đủ. Không hổ là được đại thánh xem trọng, xác thực kinh người. Thẻ thẻ thẻ, vết dương từ từ mở ra. Trên trán cổ đạo nhất cũng hằn lên gân xanh, cho dù hắn là tiên thai, hiện tại cũng có chút lực bất tòng tâm, hai tay run lẩy bẩy, sắp tan vỡ. Lên một lượt, vài tên bá chủ vọt lên, dồn dập ra tay, nâng cái dương lên. Trước cái dương là dày hợp, chỉ có thể dựa vào ngón tay phát lực, nhưng hiện tại không giống, cái nắp đã nhấc lên thật cao, hoàn toàn có thể dùng bàn tay nâng, độ khó liền hoàn toàn khác nhau. Hợp sức của mấy người, đặc biệt là mấy vị bá chủ, cái dương này cuối cùng từ từ mở ra. Mở ra, thật mở ra, không biết bên trong có bảo vật gì, nhất định là chí bảo, không thấy ngay cả bá chủ cũng không thể mở ra sao. Hẳn vậy, tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị tranh cướp, trước khi mở ra cái dương, vậy tự nhiên là một đoàn hòa khí, thậm chí dắt tay đồng tâm, nhưng một khi bảo vật xuất hiện, vậy liền không có gì để nói nhiều. Người không có tư cách đi tới phủ một tay đều lấy ra bảo khí, mở dương là một chuyện, nhưng tranh cướp là một chuyện khác, chuẩn thánh khí là bày biện xem sao. Vù, cái dương mở ra, kim quang trải rộng, xông thẳng bầu trời. Nhất thời, tất cả mọi người vọt lên, dương báo mở ra tay chậm liền không còn. Một trận đại chiến nói bạo phát liền bạo phát, vô cùng tùy hứng. Tiểu tử mau buông tay, cẩu gia muốn đi thi thố tài năng. Đại hắc cẩu cũng muốn đi tới tham gia chút náo nhiệt, lại bị Lăng Hàn nắm lấy cái đuôi, để nó chỉ có thể bảo móng vuốt. Lăng Hàn lắc đầu nói, đừng đi, lãng phí thời gian mà thôi. Đại hắc cẩu sững sờ, nó là tổ sư bẫy người, nhất thời con mắt hơi chuyển động. Tiểu tử, cái này có phải là ngươi làm ra hay không? Lấy cẩu ra hiểu rõ ngươi, ngươi làm sao có khả năng sẽ ngồi được như vậy? Ta tại sao không thể ngồi được? Lăng Hàn cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên nhà ngươi từ trong xương liền lộ ra một khung khí tức tham tài. Cẩu gia cách 108.000 dặm cũng có thể nghe được. Muốn mê hoặc cẩu gia, ngươi kém xa lắm. Đại hắc cẩu chỉ vào Lăng Hàn nói. Tiểu hắc, ngươi không hổ là tiện thánh. Muốn mê hoặc ngươi không dễ dàng. Lăng Hàn cười nói. Đó là ta phi. Đại hắc cẩu vừa định đắc ý cười, nhưng lập tức quay đầu cắn tới Lăng Hàn. Dám to gan trêu chọc cẩu gia nhà ngươi, xem bản tọa không cắn cái mông của ngươi thành ba mảnh. Lăng Hàn ngưng quyền nghênh tiếp, oanh oanh oanh, một người một chó qua mấy chiêu, nhưng rất nhanh liền kết thúc chiến đấu. Một cái sợ hàm răng của đối phương, một cái khác là tràn ngập kiêm kỵ cửu thiên hỏa, lại nói vốn là đùa giỡn, tự nhiên không thể huyên náo thật. Bọn họ kết thúc chiến đấu, những người khác cũng vậy, bởi vì mọi người đều nhìn thấy, trong dương không có bảo vật gì. Mà là một mảnh hỗn độn. Đây là, cái quỷ gì? Ánh mắt của cổ đạo nhất sáng ngời, đã từng là Trảm Trần lão tổ. Hắn có thể hoàn toàn khẳng định, đây là một cánh cửa, mà trong Dương là một tiểu thế giới. Bảo tàng, bí pháp tiên vương, hắn tung người mà vào, đừng xem cái Dương không lớn, nhưng thời điểm người phóng qua, thân thể sẽ không ngừng thu nhỏ lại, sau đó tiến vào, dễ dàng liền thông qua. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó dồn dập dấn thân vào, bên trong chính là bảo tàng, ai muốn lạc hậu. Lại nói, Cổ Đạo Nhất đã đánh trận đầu, hắn cũng không sợ, ai sẽ sợ. Lăng Hàn cũng đứng lên, việc này không nên chậm trễ, hắn muốn đi đánh lén Cổ Đạo Nhất. Hắn tiến vào thế giới trong Dương, trở lại địa phương quen thuộc. Hí, tiến vào thế giới trong Dương, tất cả mọi người đều hét lên kinh ngạc, ngơ ngác nhìn muốt vuốt to lớn kia. Bên ngoài ba con Phượng Vương đang tiến hành truyền thừa cuối cùng, chỉ từ mặt ngoài xem, bọn nó thậm chí không giống như là Phượng Hoàng, khí tức không hiện ra, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được mạnh mẽ. Nhưng cự trảo này không giống, vừa nhìn liền biết vô cùng mạnh mẽ, dường như Thánh Vương. Chỉ là đoạn trảo mà thôi, cũng đã đáng sợ như thế, vậy chân thân của trảo này lại là tồn tại cỡ nào? Nơi này, tất nhiên có bí bảo tuyệt thế. Cổ Đạo Nhất là người thứ nhất hành động, thân hình hắn thoát ra, bước về phía ngọn núi chính, vì cự trảo kia như là vật nhắc nhở. Những người khác cũng dồn dập theo vào, người đều có tâm lý làm theo mù quáng. Tuy vương giả càng có chủ kiến một ít, nhưng Cổ Đạo Nhất là ai? Vạn cổ thiên kiêu, ngay cả đại thánh cũng muốn cướp thu hắn làm đồ đệ, đại diện cho thiên địa khí vận. Thân hình của Cổ Đạo Nhất đột nhiên chậm lại, lập tức lấy tốc độ vô cùng chậm rãi cất bước. Những người khác đi vào khu vực này, không ai không hét lên kinh ngạc, sau đó tốc độ giảm mạnh, có mấy người bởi vì vọt quá nhanh, thân thể bị gió núi thổi tổn thương, vết thương đầy rẫy, người nghiêm trọng nhất thậm chí bị bổ xuống một cánh tay, tiếng kêu rên liên hồi. Cách chương